Kính thưa quý vị, cây bàn côn đảo là tên một sáng tác của soạn giả Dạ Quang, sẽ được thí sinh Nguyễn Trí Nghĩa trình bày sau đây. Một máng mây bồng bềnh trên ngàn sông nước mưa. Mưa đã về đôi mắt bác cũng đầy mưa. Tình bạn thắm đời con.